Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 876, Đồng Quan Chi Chủ Khí. 7 cây 2, hợp nhất. A, như vậy phù văn, luyện hóa quỷ dị vật chất quả nhiên rất nhanh a, thật là tinh khiết lực lượng bản nguyên. Đầy đủ bù đắp được ta 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Chiến trường này có thể không bình thường. Có vô thượng sinh linh chân tay cụt, cũng có tồn tại trí cao lưu lại đạo ngân quỹ tích. Nếu như có thể luyện hóa 1, 2, kia đem là không bình thường tạo hóa. Chư thiên ở ngoài chiến trường bên trong di tích, rất là náo nhiệt, không chỉ là đóng giữ thiên binh thiên tướng. Liền ngay cả chư giới các tiên vương đều đang tìm, thăm dò chiến trường lưu lại. Bọn hắn khoác thánh tế phù văn gia trì quá chiến khải cùng đồ vật, ở tìm cơ duyên ở trong đó. Đặc biệt hỗn độn thần thổ một mạch các sinh linh nhất là siêu nhiên. Bởi vì đạo chủ chi mạch nguyên nhân, trời sinh đối với thánh tế phù văn phù hợp. Trong đó người tài ba thậm chí đào móc ra sức mạnh của huyết thống, có thể ngự sử ra tương tự thánh tế bí thuật thần thông chân tay cụt. Huyết hải hỗn động, các loại không tên chi vật cũng không thể ngăn cản các tu sĩ nhiệt tình. Cho dù nhân đạo lĩnh vực, cũng có cường giả xuất hiện, đó là đi thiên mệnh tiến hóa đường sinh linh. Muốn rút lấy đại lượng tinh hoa đến lướt qua thành tiên con đường. Đảm nhiệm thể nội vũ trụ chất dinh dưỡng. Bởi vì con đường này cần thiết quá mức khổng lồ. Bọn họ đặc biệt nóng bỏng, lúc trước đại đế 22 không gặp gỡ, cũng khó khăn phân cái cao thấp. Bất quá bây giờ nhưng khác, cùng tồn tại nhất thế giữa lẫn nhau đều có giao lưu. Nhưng đáng tiếc, ta vẫn là chưa có thể đợi được một cái người đồng hành. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a, trên hàng rào, thần hoàng thổn thức cảm khái, chắp tay ngước nhìn thế ngoại chi địa. Hắn biết, qua lại đại đế cổ hoàng bên trong, hắn đã thắng quá nhiều, một bên cổ thác có chút không nhìn nổi. Chỉ bên trong chiến trường một góc, ở nơi đó có chói lọi chư thiên thần luân ở bốc lên, xoay chuyển vạn giới, nối liền sinh tử, đem từng đoàn không rõ vật chất nuốt hết luyện hóa, chuyển thành tinh khiết bổ dưỡng. Hắn quái lạ cười cười nói đến, vị kia đã từng là hỗn độn thần thổ nguyên thủy chi mạch huyết mạch đầu nguồn. Nhưng hôm nay ở đạo chủ quật khởi trở thành đầu nguồn sau, chỉ có thể coi là một chỗ cổ xưa điểm tựa. Bất quá gặp đạo chủ dư ấm, hắn được chỗ tốt e sợ không thể tính toán. Đuổi tới ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Thần hoàng thuận thế nhìn tới, kia chính là chiếu rọi trở về nguyên hoàng. Lúc trước chưa từng nhắc lên họa loạn, số lượng không nhiều lựa chọn tọa hóa cổ hoàng, cùng đạo chủ có ngọn nguồn hiện nay. Hắn xem như là một đám đại đế cổ hoàng bên trong tiến cảnh trừ thần hoàng bên ngoài nhanh nhất. Có huyết mạch đầu nguồn thăng hoa, tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh. Cũng đã đặt chân tuyệt đỉnh tiên vương đương nhiên. Cái này cũng là vị kia đạo chủ có ý khống chế kết quả. Bằng không tế đạo giả huyết mạch đầu nguồn chiếu rọi bên dưới, không biết bao nhiêu hỗn độn thần thổ sinh linh đều không thể chịu đựng, sẽ bị đột nhiên thăng hoa sức mạnh trực tiếp căng nứt liền như vị kia đã từng vương gia gia chủ. Chúng sinh trong miệng năm thiên đế, tự gọi thành công tiên phong thái, hiện nay vẫn còn đang ngủ say, tiếp thu sức mạnh huyết mạch ôn dưỡng, lại xuất thế lần nữa lúc e sợ lại muốn kinh rơi một đất cẩm nguyên hoàng cùng loạn cổ. Nên là được chỗ tốt lớn nhất hai người, thực sự là ước ao a. Truyền nhân bên trong còn có thể xuất hiện trói lọi cổ sử đầu nguồn, sừng sững vạn cổ kỷ vô thượng tồn tại. Thần hoàng có chút hâm mộ. Chính mình lúc trước lột xác con đường nhưng là gian khổ không gì sánh được, chết bên trong cầu sống. Lần lượt niết bàn lột xác, mới vừa có bây giờ vô thượng khu, nhưng đối với có chút tồn tại mà nói, này chỉ là bọn hắn con đường bên trong tất nhiên đặt chân điểm. Khác nhau chỉ ở chỗ đi ổn bất ổn. Có được hay không? Tưởng thật là đến thiên độc hậu cách đó không xa. Mạnh thiên chính cười tủm tỉm nhìn hai người cảm khái. Không nói một lời vô hình chung. Hắn đã thắng quá nhiều, rốt cuộc. Ai còn có thể lại dạy dỗ một cái hoang thiên đế như vậy đệ tử đâu. Lần này đại chiến, tuy rằng thắng rồi, nhưng ta tổng cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Vô cùng chỗ cao, tiên đế ngồi xếp bằng vị trí, Lạc Đế lúc chợt nhíu mày mở miệng, thần cùng tam khí chủ nhân Mãnh Hải không giống. Từng cẩn thận quan sát qua cùng hai người giao thủ trắng đen chủ tế giả, màu đen chủ tế giả cũng còn tốt, ra tay không thế nào lưu tình. Đem một lòng một dạ báo thù Mãnh Hải đánh nổ mấy lần, nhưng vị kia màu trắng chủ tế giả liền rất qua loa, tương đương qua loa. Cơ bản chính là Lạc Đế ra tay bao nhiêu sức mạnh thần liền triển lộ bao nhiêu sức mạnh. Tựa hồ chỉ cầu kéo thần bình thường, ngươi là cảm thấy bọn họ lui lại quá đột nhiên sao? Mãnh Hải ngược lại không cái gì ý nghĩ. Chỉ cảm thấy kia màu đen chủ tế giả so với lúc trước mạnh hơn không ít. Các loại thủ đoạn rất huyền diệu. Để thần liều mạng rất lâu đều không chiếm cứ ưu thế thì Hải Tiên Đế gật gù. Xác thực lui lại đỉnh đột nhiên. Bất quá quá nửa là bởi vì bốn vị thủy tổ vĩnh tịch nguyên nhân. Ách thổ không muốn tiếp tục đánh nhau cũng có thể nói tới thông diệp ánh mắt hơi lấp lóe. Hoàng Thiên Đế cùng đạo chủ tựa hồ từng ám chỉ quá một số tin tức. Có thể có liên quan với đó, bọn hắn có thể hết lần này tới lần khác giết xuyên ách thổ đánh tới. Cao nguyên, đối ách thổ bộ tộc các loại bí ẩn rõ như lòng bàn tay. Tất nhiên cũng có đối ứng thủ đoạn cùng chuẩn bị, có thể đi. Lạc Đế lắc lắc đầu. Không có tiếp tục tìm tòi. Chí ít bọn hắn lần này là thắng rồi. Thu hoạch không nhỏ. Có thể tương lai có cơ hội đem thượng thương cái khác tiên đế chiếu rọi trở về, bất quá nhìn hiện. Này thế cục này, quá nửa là muốn hòa vào chư thiên trận doanh. Thượng thương đã là quá khứ thức vô thủy cùng nữ đế không nói. Hai người cũng không tính là nóng bỏng tính tình. Chỉ là nghe mấy vị khác tiên đế trò chuyện làm mới lên cấp giả. Bọn hắn thực lực lại hoàn toàn không thể lấy mới vào đến cân nhắc. Đã là có tự tại không ngã cấp số chiến lược. Dầm, sóng biển đánh ra hướng trời cao. Cổ kim vô số thời không khuấy động. Huyễn diệt, đây là quá khứ bị hủy đi vô cùng vũ trụ. Mỗi một đóa bọt nước đều từng óng ánh. Là ngày xưa sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới. Hóa thành lịch sử mây khói. Không trọn vẹn, phá nát, sinh cơ đều tán. Tạo thành màu máu tế hải. Nó mênh mông vô biên. Tiên đế dấn thân vào ở trong cũng dễ dàng lạc lối. Cần phải có sáng tỏ tọa độ. Nếu không có thể sẽ rơi vào ở cổ kim thác loạn không tên chi địa. Tĩnh mịch vị trí. Màu đỏ tươi cuồn cuộn. Nội bộ chen lẫn văn minh cổ sử thành khư. Tự thuyền bên bay lên lại hạ xuống. Vĩnh tịch bốn vị thủy tổ. Người có tính toán gì hay không? Cùng ách thổ bình thường tu sinh dưỡng tức. Chờ đợi càng nhiều tiên đế xuất hiện. Có thân ảnh hiển chiếu mà ra, hơi có phai mờ, nhưng đã là có mơ hồ hình người thuyền trước. Vương Đằng ngồi xếp bằng, ngóng nhìn ách thổ cao nguyên phương hướng, đạo chư thiên cũng cần tu sinh dưỡng tức. Nhưng ta cùng hoang không cần, tịch lần chính có thể chuẩn bị nhằm vào quỷ dị không rõ thủ đoạn. Nói xong, thần trong tay xuất hiện một phương cổ điển tế đàn, trên đó đang có bốn vị chủ tế giả ngồi xếp bằng. Không ngừng hướng về trong cơ thể giấu vết thánh tế phù văn. Thậm chí từ từ vượt trên trong cơ thể lưu lại thủy tổ vật chất, đối với những chủ tế giả này mà nói. Tiến vào ách thổ cũng không phải việc khó. Chỉ cần giấu giếm được thủy tổ liền có thể. Đợi đến sót lại 6 vị thủy tổ ngủ say. Để trắng đen chủ tế tiếp dẫn đi vào liền có thể, hoặc là do thần cùng hoang đến gây ra chút động tĩnh. Rời đi các thủy tổ sự chú ý, Phấn Hoa Đế liếc mắt một cái bốn vị phun ra nuốt vào phù văn chủ tế giả. Bọn hắn bản thân cổ sử cùng thời gian tuyến đều bị đạo chủ chiếm cứ. Hóa thành vô thượng duy nhất. Liền ngay cả tồn tại bản chất đều đang hướng về thần áp sát thay đổi, như vậy ăn mòn. So với quỷ dị không rõ cũng không kém. Rất có vài phần thủy tổ đồng loại mùi vị, nếu là gọi ngươi thành công. E sợ toàn bộ ách thổ đều muốn thay đổi triều đại rồi. Thần khó được triển lộ ra mấy phần ý cười. Dường như nhìn thấy tương lai dáng dấp của ách thổ, thủy tổ bên dưới đều một lòng. Thay đổi triều đại ở hôm nay, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá quan trọng nhất vẫn là thủy tổ. Bọn hắn mới là tính quyết định sức mạnh. Tiên đế cùng thủy tổ đều là đối ứng 10 vị. Sẽ không vượt qua, nhưng chúng ta không giống. Chư thiên có tiềm lực, có hy vọng đặt chân tiên đế lĩnh vực còn có mấy vị. mà các ngươi thượng thương rơi vẫn tiên đế cũng có thể chiếu rọi trở về. Cũng không sợ bọn hắn, chỉ cần lưu ý thủy tổ liền có thể chống đối nguyên sơ vật chất ăn mòn sự vật, mới là ta hiện tại muốn tìm, hy vọng tế hải nội năng có manh mối. Vương Đằng cười cợt, trắng đen hai vị chủ tế giả nếu là thành tựu thủy tổ, đó mới nghiêm túc cải thiên hoán nhật, lén lút đập phá cái khác thủy tổ quan tài cổ cũng không có vấn đề gì, nhưng này tiền đề là bọn hắn có thể chống lại ra nguyên sơ vật chất ăn mòn, bảo trì lại bản tính linh quang mới được. Dầm, thuyền ở ngoài bọt nước bay phun, chứng kiến từng bộ đã từng cổ sử thần đưa tay một chiêu, tảng lớn văn minh chi hỏa dấy lên, tự trong bọt nước tuôn ra, hóa thành phủ đầy bụi cổ sử triển lộ ở trong đó. Cũng là xuất hiện quỷ dị tộc quần đại tế hình ảnh. Hết thảy đều bị tế rơi, chuyển lên một tòa đen kịt tế đàn, phảng phất tuyên cổ như vậy. Liền ngay cả tiên đế ở nó trước mặt đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tế đàn này là lúc trước đặt chân quá tiên đế tế tự. Vương Đằng khẽ ồ lên, không ngừng một bộ trong cổ sử xuất hiện cái kia tế đàn, mà là quỷ dị tộc quần mỗi lần đại tế đều sẽ đi tới cái kia tế đàn, phảng phất nơi đó mới là cuối cùng bước đi tiến hành, đem đại tế thành quả tiến hiến. Tỉnh lại đông quan chi chủ lưu lại dấu vết thần thoáng trầm ngâm sau, phía sau bắt đầu hiển hóa ra hừng hực tế đạo hào quang, phiền phức huyền diệu phù văn rơi ra vào biển, thấm vào mỗi một bộ phủ đầy bụi cổ sử, mỗi một nơi hủy diệt chư thiên văn minh, bổ sung bao trùm một góc này tế hải phấn hoa đế phát giác ra. Như vậy thủ pháp cũng không phải là thôn phệ, ngược lại có chút giống là lưu lại dấu vết, là ngày sau chuẩn bị cái gì. Chẳng lẽ tế hải bên trong còn ẩn giấu đi một loại nào đó đại bí? Thần không có hỏi, Vương Đằng cũng không có giải thích, thời điểm cần thiết tự nhiên sẽ đưa đến tác dụng. Thần quay lại thuyền đầu, bắt đầu dọc theo tế hải bồng bềnh, phải đem thánh tế phù văn tung khắp hải vực, thuận tiện tìm tới đã từng đặt chân chỗ kia tiên đế tế tự, nơi căn cứ đã từng hủy diệt ở đại tế dưới cổ xưa chư thiên văn minh chỗ triển lộ, nơi đó nên có một loại nào đó chỗ đặc thù, đáng giá đào móc một hai. Đi kèm tổ ba người cùng nhau thăng hoa nhảy vào tiên đế lĩnh vực, lọ đá tác dụng dĩ nhiên là nhạt không ít. Bọn hắn trả lại Vương Đằng, bị thần đặt vào thời quang lô bên trong, chuẩn bị tìm kiếm đồng quan chi chủ lưu lại cái khác dấu vết, dựa theo trong lúc này liên hệ cùng hô ứng tới nói, cũng có thể phát hiện gì đó. Cùng lúc đó, trong tế hải thượng thương khu vực, khác nào đảo biệt lập vậy đứng vững khu vực bên trong, hiển lộ ra bóng dáng của Hoang Thiên Đế Thần. Thừa dịp tam thế đồng quan tự đỏ sẫm tế hải sóng biển gian đến, thượng thương tiên đế nhìn trước mắt tàn tạ thành khư đất văn minh hoang cũng hơi xúc động. Năm xưa thượng thương biết bao óng ánh, đạo tổ ngang trời, lộ tận chấn thế, chính là lấy thực lực của ách thổ, đều tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng mới đem đánh tan, thậm chí chỉ còn dư lại lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải sót lại, mà ở bọn hắn gia nhập chư thiên, không còn không công tiêu hao gốc gác chiếu dọi đồng bạn trở về sau, còn lại tiên đế hầu như vĩnh tịch. Bất quá, Vương huynh vì sao để ta đem thánh tế phù văn dấu vết ở đây đây? Thần nói nhỏ, có chút không rõ Vương Đằng dự định, chẳng lẽ là phải đem toàn bộ thượng thương thánh tế rơi? Kẹt kẹt, tương đương tam thế đồng quan vén ra một góc, chút xuống dưới đầy trời thánh tế phù văn tạo thành quang bọc. Ở trong đó thượng thương qua lại cổ sử cùng kỷ nguyên từng cái hiện ra, dồn dập bị đánh vào phù văn, chồng vào dấu vết, giống như là muốn tự đầu nguồn đi giữ lấy hoang vẫn chưa ngăn cản. Chỉ là nhìn kỹ kia bay múa đầy trời, từ từ đem thượng thương địa vực bao trùm phù văn, đợi đến gần nửa khu vực bị che kín lúc, cỗ kia vốn có không rõ khí tức quỷ dị cũng trừ khử, hiển lộ ra ngói vỡ tường đổ dần dần. Nguyên bản giao lưu bên trong lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải cũng sinh ra cảm ứng, cùng nhau xuất hiện tại thượng thương tàn khư bên trong. Chấn động nhìn kỹ tình cảnh này, hoang ở về phía trước, vĩ đại thẳng tắp bóng lưng phẳng phất đẩy lên vạn cổ kỷ nguyên, tang thương cổ sử, từng tia từng sợi tế đạo ánh sáng tự thần thân thể tỏa ra là như vậy óng ánh. trói lọi mỗi một bộ cổ sử, đây là hai vị tiên đế chấn động, như là liên nghĩ tới điều gì bình thường lộ ra nét mừng tiếp theo. Đã từng cổ sử hiện ra, từng bức họa đan dệt, khác nào tỏa ra lá sen vậy đem bóng người kia bọc, vờn quanh cộng hưởng, chiếu rọi thượng thương. Mãnh Hải nói nhỏ, đây là ở chiếu rọi thượng thương đã từng tiên đế trở về. Cần thời gian tự nhiên so với tự đạo tổ sinh ra một vị lộ tận muốn ngắn nhiều lắm nếu là thần cùng. Lạc đế hai người liên thủ chiếu rọi tự nhiên là gian nan khốn khổ. Nhưng hoang không giống, thần là tế đạo giả hơn nữa không cần tượng bọn hắn lúc trước như vậy chiếu rọi toàn bộ thượng thương. Đem tiên đế cùng những sinh linh khác hết mức phục hồi như cũ. Thần chỉ là chiếu rọi mấy vị kia tiên đế. Muốn ung dung không ít hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng là tiến lên giúp đỡ. Hóa thành hai vòng chư thiên thần dương chiếu khắp. Óng ánh thượng thương tàn khư. Năm tháng trôi qua không hề có một tiếng động. Tế hải nơi sâu xa. Một chiếc thuyền con ở lại. Áp sát tượng đen kịt một màu u ám chi địa nhỏ nhìn thật kỹ. Mảnh kia khổng lồ bóng mờ chân thân chính là một tòa tế đàn. Không biết lấy làm bằng vật liệu gì đúc ra. So với tế hải tựa hồ cũng muốn cổ xưa. Càng ở nó trước màu đỏ tươi bọt nước cuồn cuộn. Nhẹ giọng đánh. Để văn minh tàn khư tung tóe. Màu đen tế đàn đứng vững. Ở hoàn toàn tĩnh mịch trong hư vô có vẻ đặc biệt u sâm. Phía trên dính máu. Bất quá đều sớm đã khô cạn. Trở thành màu đen dấu vết. Tuy rằng bất luận là ách thổ vẫn là chư thiên thượng thương. Vẫn luôn có truyền thuyết. Một khi bước lên tòa này tế đàn. Tự thân chính là tế phẩm. Liền tiên đế đều cũng không còn cách nào trở về. Sẽ máu bắn tế đàn. Nơi này là tế tự. Liền tiên đế cũng có thể là tế phẩm. Trở thành thức tỉnh không tên tồn tại củi. Thắp sáng thần trở về con đường. Nhưng đối với tế đạo lĩnh vực vương đằng mà nói. Thực tại không tính được cái gì hiểm địa thần tự thuyền trên đặt chân tế đàn. Một tay nắm lọ đá. Một tay nắm thời quang lô. Phác họa khí thế thôi diễn cảm ứng nơi đây lưu lại dọc theo màu đen trước tế đàn được. Sẽ phát hiện nơi đây so với ngoại giới quan sát còn rộng lớn hơn khổng lồ. Thậm chí đặt chân xác minh sau không thể so với thượng thương tiểu. Như là tự thành một mảnh chư thiên khác nhau chỗ ở chỗ không có sinh linh. Không có vật khác, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng trống rỗng. Đi tới nơi sâu xa, lọ đá cùng thời quang lô từ từ rung động lên. Vương đằng thao túng tế đạo hào quang tràn vào. Đem hai người ẩn sâu sức mạnh thần bí chiếu rọi mà ra. Thông suốt toàn bộ màu đen tế đàn. Từ từ có tương quan quang ảnh đan sen đáp lại. Hiện ra quỷ dị tộc quần dáng dấp của chủ tế giả đang lóe lên lưu động trong hình. Bọn hắn tựa hồ thay đổi ngày xưa kiêu ngạo, dồn dập thành kính lễ bái ở trong tế đàn, đem đại tế thành quả dâng lên, cung dưỡng tam thế đồng quan chi chủ tàn ngân, không có thủy tổ bóng dáng. Vương đằng chia nhỏ mở tầng tầng hình ảnh, tịch này tìm hiểu cổ sử đầu nguồn, khiến cho hoàn chỉnh hiện ra những kia quỷ dị chủng tộc cường giả, bị chư thế coi là trí cao sinh vật, lộ tận cấp sinh linh, đều từng thần sắc trịnh trọng. Mang theo vẻ kính sợ, ở trước tế đàn cầu xin, hiến tế, nương theo bọn hắn động tác, vô số huyết quang bốc lên, chèn lẫn cổ sử phá diệt gào thét cùng văn minh ánh lửa. Cùng nhau đi vào trong tế đàn, chết trận kẻ địch, chí cường đối thủ, thay đổi kỷ nguyên, óng ánh cổ sử, sán lạn văn minh chờ, đều là vô cùng tốt tế phẩm, lấy bọn hắn tàn huyết, lấy bọn hắn óng ánh. Ở tòa này trên tế đàn cổ xưa tế tự, từng cảnh tượng ấy mai táng ở quá khứ trong cổ sử hình ảnh. Nếu là có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ run rẩy, hoảng sợ, bởi vì những kia đứng ngạo nghễ vạn cổ chư thiên trên quỷ dị các tiên đế lại quỳ sát xuống. Ở trước tế đàn dập đầu, đại tế, gặp qua chín đại thủy tổ vận dụng quá thuật này vương đằng trực tiếp biện nhận ra được. Luồng gợn sóng này rất quen thuộc mà đối với quỷ dị chủng tộc tới nói. Đây là thần thánh nhất một loại nghi thức. Không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Dần dần, từng lần này đại tế về phía trước. Giống như là muốn hồi tưởng đến lần thứ nhất. Lúc đầu đại tế lúc đó trên tế đàn. Cũng không phải quỷ dị tiên đế tồn tại. Mà là thủy tổ ở đứng lặng. tế tự vạn vật. Tìm kiếm có thể làm cho cổ tế đàn đáp lại sự vật lúc đầu thời gian. Bọn hắn là không biết hiến tế cái gì. Ở từ từ thử nghiệm, Vương Đằng nhìn kỹ tuần hoàn đi lại đại tế. Từ từ nắm giữ loại kia mạch lạc cùng gợn sóng. Có thể lấy thánh tế chi thuật đến mô phỏng. Tuy rằng quá trình có điều khác biệt, nhưng chân chính thay đổi to lớn, cũng chỉ có tế tự đối tượng đợi đến lọ đá dấu vết bình phục. Thần bắt đầu điều động lúc trước chứa đựng ở thời quang lô bên trong thủy tổ bản nguyên lấy tế đạo. Giả huyết cốt đến tế tự. Đây chính là các đời đại tế đều không từng có quá xa xỉ cử động. Chỉ sợ cũng liền các thủy tổ chính mình cũng sẽ không biết được. Sẽ có người cầm bọn hắn bản nguyên đến hiến tế, đáng tiếc đều là tế đạo. Bọn hắn có thể chặt đứt trong cõi u minh liên hệ. Bằng không trực tiếp lấy bản nguyên làm cơ sở. Đem bọn hắn cách xa ở cao nguyên bản thể trực tiếp hiến tế cho đồng quan chi chủ. Nói vậy có thể thức tỉnh càng nhiều. Thần hơi tiếc nuối. Từng có ý niệm như vậy bất quá rất đáng tiếc. Các thủy tổ cũng là tế đạo già. Song phương trung quy đều chưa từng bước ra còn lại một bước. Vì vậy có thể chặt đứt mối liên hệ này. Thông qua các loại bí pháp thoát khỏi hừng hực. Thánh tế ánh lửa thiêu đốt. Các thủy tổ lực lượng bản nguyên bị coi như tế phẩm. Ở ánh sáng óng ánh ngất bên trong hòa vào tế đàn. Trở thành tốt nhất tế phẩm cùng thời gian. Cách xa ở cao nguyên bọn hắn cũng là sinh ra cảm ứng. Dồn dập ra tay chặt đứt trong cõi u minh liên hệ, có người lại lấy tương quan chi vật tìm hiểu. Chúng ta, Kim Lân thủy tổ nói nhỏ, đương đại có thể làm được điểm này cũng chỉ có hai người. Đều tránh khỏi ngờ vực công phu, vô dụng công thôi. Đều là tế đạo, bản chất đều chưa từng đi xong con đường này. Lan đến không tới chúng ta, chặt đứt liên hệ liền có thể. Bất quá cũng không thể khinh thường. Không nói được bọn hắn ở tịch này bố trí cái gì. Lấy bí thuật cùng quan tài cổ che lấp bản thân. Chính là, bọn hắn hai người chiến lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng cao nguyên lực lượng chống lại sao? Còn lại thủy tổ dồn dập mở miệng. Thao túng lên trong quan tài cổ nguyên sơ vật chất bao trùm thân thể. Đem tất cả liên quan đến bản thân sự vật đều biến mất. Cho dù ở cổ sử đầu nguồn đến theo đuổi, cũng chính là một mảnh hư vô trống rỗng nhìn bọn hắn các loại động tác. Kia trôi nổi một tia u sương từ từ nhạt đi cao nguyên ý thức còn không phải rất thành thục. Chí ít hiện nay chỉ là bị giật mình tỉnh dậy, thức tỉnh bộ phận, giáng lâm dưới một tia sức mạnh đến giúp đỡ thủy tổ bình thường mà nói. Chỉ cần không xuất hiện tương tự thủy tổ toàn quân bị diệt, cao nguyên bị ảnh hưởng loại hình sự tình. Thần cơ bản là sẽ không toàn diện thức tỉnh, nhưng một khi chân chính hồi phục lại. Thủy tổ đối thần mà nói cũng bất quá là tùy ý chế tạo sản phẩm. Tuy rằng không sánh được đồng quan chi chủ cùng chân chính cấp bậc kia. Nhưng cũng là nắm giữ tế đạo bên trên vĩ lực tồn tại cùng lúc đó. Tế hải nơi sâu xa trên tế đàn lấy thủy tổ bản nguyên triển khai thánh tế ánh lửa càng óng ánh. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào phía dưới đen kịt trong tế đàn. Vẫn như cũ vô pháp rọi sáng những kia thâm trầm vết máu dần dần. Vương Đằng phảng phất nghe được một tiếng yếu ớt hầu như không nghe thấy được thở dài. Như thật như ảo, ở màu máu tế hải nơi sâu xa, ở chính mình phía trước, ở màu đen tế đàn phần cuối vang lên. Nơi này quả nhiên có dấu vết lưu giữ. Thần trong lòng dùng mình, bắt đầu hướng về phần cuối tiến lên. Liền ngay cả vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động lọ đá cũng rung động lên. Phảng phất đang cùng tiếng thở dài đó kêu gọi lẫn nhau lúc này. Liền ngay cả thánh tế ánh lửa thiêu đốt đều mất đi âm thanh. Phảng phất trong nháy mắt xóa đi những tồn tại kia ý nghĩa cùng khái niệm trống rỗng trong hư vô. Màu đen tế đàn phần cuối loáng thoáng có cái bóng người mơ hồ ở quay đầu. Như là ở ngóng nhìn sang con đường. Vừa giống như là ở đăng cao hồi ức cái gì, nhưng ở trong mắt Vương Đằng, bóng người kia càng như là đang nhìn kỹ chính mình. Phát ra một tiếng thở dài, trong phút chốc màu máu sóng biển khuấy động. Không hề có một tiếng động nhưng kịch liệt. Như là bốn phương tám hướng đều dâng lên màu máu màn trời. Đem toàn bộ tế đàn bọc ở bên trong tế hải. Không yên tĩnh. Tiên đế hiến tế chi địa âm u không gì sánh được, thì ra là như vậy. Lại một tiếng khàn khàn nói nhỏ vang lên, kế thở dài sau vang vọng Vương Đằng trong lòng theo sát. Bóng đen kia phảng phất ở không tên góc độ chạm đến Vương Đằng. Càng lấy tế đạo cấp độ quan cảm đều khó mà rõ ràng tiếp xúc. Như là có lưu lại sức mạnh thức tỉnh, mang theo thần vượt qua cổ sử đầu nguồn trước. Giáng lâm ở tam thế đồng quan xuất thế trước càng xa xưa tiết điểm bên trong cao nguyên. Từng có người ở lại. Ở đây, Vương Đằng nhìn thấy không một thứ. Cực kỳ xa xôi năm tháng phần cuối bên ngoài có một mảnh cao nguyên chính là bây giờ quỷ dị thủy tổ. Nghỉ lại chôn quan, nhưng lúc đó không giống. Còn có một cái tiểu viện, đi kèm hồ nước, u tĩnh mà siêu nhiên. Đã từng cao nguyên có tồn tại ở lại, là tam thế đồng quan chi chủ. Trong ấn tượng, có thể làm được như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có vị kia thần bí đồng quan chi chủ. Đây là thần đốt diệt chính mình trước trải qua. Vương Đằng tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Thần cho rằng, này sẽ có rất quan trọng thu hoạch ở tiểu viện ở ngoài trong hồ có một cây sen sinh trưởng. Đưa ra thanh hương, theo năm tháng lưu truyền, nó phát sinh biến hóa, dựng dục ra vạn kiếp luân hồi khí tức. Vô cùng ghê gớm mà ở trong sân, xuất hiện một bóng người. Cho Vương Đằng cảm giác như tế đàn phần cuối bóng đen không khác nhau chút nào người kia vừa bắt. Đầu cũng không dị biến. Tí ti không nhìn ra tạo nên quỷ dị cùng không rõ dấu vết mãi đến tận có một ngày. Thần phảng phất đang đuổi tìm cái gì. Rất không cam tâm dừng lại. Càng ở tế đạo bên trên lại đi tế rơi mất quá khứ. Hiện tại, tương lai, cũng lại tế rơi chính mình. Hình như tại nghiệm chứng tìm cái gì kinh chuyện này. Bóng người kia tựa hồ có chỗ đến. Bắt đầu dựa theo chính mình chỗ muốn tiếp tục xuống. Một lần lại một lần. Tuần hoàn đi lại sau đó. Thần ở một lần tiến vào tiểu viện lúc. Dĩ nhiên ho khan. Thân thể xảy ra vấn đề. Điều này hiển nhiên không bình thường. Đến loại tầng thứ này. Lại còn sẽ có bệnh. Có chút khó mà tin nổi. Nhưng lúc trước hình ảnh đã rất rõ ràng vạch trần nguyên nhân. Vương Đằng biết được, đây là thần ở tế đạo bên trên lại tế rơi mất chính mình nguyên nhân. Không ngừng tuần hoàn đi lại, dẫn đến này một dị biến có thể. Như vậy thử nghiệm, là sai lầm, nhưng thần khoảng cách cấp bậc kia còn kém còn lại nửa bước. Cũng không cách nào bình nói cái gì, chỉ có thể dựa vào đồng quan chi chủ hạ tràng tiến hành mơ hồ suy đoán bất quá. Lấy như vậy cấp độ mà nói, có lẽ liền ngay cả tương quan suy đoán đều sẽ trở thành hoang đường cùng sai lầm. Không thể chạm đến, cùng lọ đá, thời quang lô bình thường khí, không ngừng một cái. Tiếp theo, Vương Đằng ánh mắt liền hừng hực lên, bắt đầu phản chiếu ra mơ hồ bóng mờ, như là lưu lại dấu vết, để đuổi tìm chúng nó ở đương đại tâm tích trong viện. Lại có một cái thô giáp thất đá bàn. Giống như có thể tiêu diệt tất cả có vô gian sự vật. Phàm có thể bị nhớ nhung, có thể bị hình dung sự vật đều không thể đối kháng này khí nghiền ép trên đó. Có tương tự thời quang lô khí thế dấu vết, gây nên Vương Đằng chú ý. Này khí nếu là như thần suy đoán như vậy, rất có thể trở thành ở nguyên sơ vật chất ăn mòn dưới duy trì bản tính linh quang then chốt mà lúc. Trước nhìn thấy bóng người kia dừng bước lại, ngồi xếp bằng đánh đàn. Là một tấm thạch cầm, rất nguyên thủy, nhưng cũng rất bất phàm. Thần dị không dưới cối xay leng keng tiếng nhạc cũng khó nén thần mệt mỏi. Thần sắc mặt tái nhợt, mang theo bệnh dung, nguyên bản hẳn là rất nho nhã. Nhưng bây giờ nhìn thần thiếu hụt phấn chấn. Đây là không ngừng tế rơi chính mình tạo thành. Sản sinh không thể báo trước dị biến ở thần bên người. Có cái lò lửa. Đi kèm từng trận ánh lửa cùng trong lòng bàn tay hô ứng. Vương Đằng nhận ra được. Đó là thời quang lô. Còn lại giả. Có thể gây nên chú ý tựa hồ chỉ có một gốc hoa. Héo tàn sau hóa thành hạt giống. Lại bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Sắc mặt trắng bệch nho nhã nam tử đánh đàn ngắm hoa. Vốn là thản nhiên tự đắc. Nhưng bởi vì vẫn chưa từng dừng lại tự tế. Thần dị biến càng nghiêm trọng. Không ngừng nhíu mày, phấn hoa khí tức của nữ đế. Vương Đằng nói nhỏ, từng chỉ là xem xét chi hoa, càng trở thành hậu thế phấn hoa đường đầu nguồn hạt giống. Hiển nhiên, gốc này tiêu vào năm đó cũng bất phàm. Thâm Thụ Đồng Quan Chi chủ yêu thích, chồng ở trong viện xem xét. Cuối cùng, ở bóng người kia không biết lần thứ bao nhiêu tự tế sau đó. Tất cả thay đổi, giống như từ không đến có, lại từ có đến không, như vậy lại tới có. Thay đổi đi lại, triệt để đánh vỡ cái gì Đồng Quan Chi chủ miệng và mũi chảy ra máu đen. Trên người có xương xám lượn lờ, thần thân thể càng ngày càng không được, không ngừng ho khan. Cuối cùng, thần càng mục nát, trên người có các loại vấn đề, toàn diện bắn ra, tìm kiếm tiến thêm một bước tự tế chung quy dẫn đến thê lương. Ngày này, thần một tiếng thở dài, suy yếu vô lực tự nói ta, còn có thể trở về sao? Tiếp đó, thần ra cửa, ở trên cao nguyên luyện chế đồng thau, tạc ra lọ đá, sau đó đem chính mình đốt cháy, cho cốt rơi vào bình bên trong. Đi vào tam trọng trong quan tài đồng, táng ở cao nguyên dưới. Mãi đến tận có một ngày, cao nguyên sụp đổ, đồng quan lộ ra mặt đất. Tại địa thế biến thiên bên trong, nắp quan tài mở ra, trong lọ đá cho cốt rơi ra đi ra. Sau lần đó, vô cùng năm tháng sau, rốt cục có người ngoại lai xuất hiện tại nơi đây. Giống như biết nguy hiểm, trốn ở bịt kín trong quan tài mà tới. Thế nhưng, bọn hắn vẫn bị ăn mòn, nhiễm phải trên cao nguyên cho cốt, phát sinh quỷ dị lột xác, đều đã phát điên, đập vỡ tan hoa sen, để nó tịch diệt vô số kỷ nguyên, lại đánh nứt đại địa, bên trong khu nhà nhỏ đồ vật chờ bay xuống hướng khắp nơi. Thì ra là như vậy, trong chớp mắt này, Vương Đằng cũng là phát ra như bóng đen kia bình thường cảm khái. Thần sáng tỏ hết thảy đạo kia để cho mình thấy cảnh này bóng đen không nghi ngờ chút nào chính là Đồng Quan Chi chủ Tàn Ngân. Thần hoàn toàn không phải tế đạo bên trên đơn giản như vậy. Có thể nói đi ra càng xa hơn khoảng cách nhưng giờ khắc này thần cũng chỉ còn dư lại Tàn Ngân. Ngơ ngơ ngác ngác, vô pháp ngăn cản quỷ dị không rõ. Liền thông qua phương pháp như vậy giúp đỡ Vương Đằng, để thần tìm tới phá cục khả năng tự nhiên. Lần này lữ đồ không phải uổng phí. Vương Đằng mở ra bàn tay, thình lình phản chiếu ra ba cột bóng mở cối xay. Thạch cầm cùng với gốc kia hoa sen thần in dấu xuống ba giả lúc đầu dấu vết cùng khí tức. Có thể tịch này ở đương đại đem tìm ra, trở thành ngăn được không rõ trọng yếu sức mạnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.